Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 298, bị đánh. Đến công ty châu báu bên trong, Diệp Trần thấy Hạ Mộng tới làm, liền đi lên trước, hỏi: "Người bên này lúc nào trở về à? Ta cùng ngươi cùng nhau." Diệp Trần chủ động nói: "Ngươi cùng ta cùng nhau?" Hạ Mộng một hồi không rõ ràng. Nàng hai ngày trước đều ở đây nghỉ phép, tới hôm nay đi làm, cho nên còn không biết ngày hôm qua họp thời điểm nói sự việc. Đúng, là Lâm Tổng phân phó. Ngươi trở về nhà thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần gật đầu một cái. Thành tựu chúng ta công ty châu báu đại biểu đi. Nguyên lai là như vậy. Ta ở cùng phong dịch bên kia kết quả điều tra. Có cụ thể kết quả sau đó, ta đi trở về. Hạ Mộng giải thích, vậy bây giờ là cái tình huống gì? Diệp Trần tò mò hỏi. Phong dịch bị mang đi điều tra cũng có một hồi, vẫn không có cái kết quả. Dù sao kết quả ở nơi này hai ngày muốn công bố. Tổ điều tra bên kia đã cam kết ta, cấp cho ta một cái kết quả. Hạ Mộng mở miệng nói. Ngoài ra, phong dịch bên kia công trường đã đình công, công nhân đều bắt đầu phân tán, hẳn là không vui. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy chỉ tin tưởng liền xuống. Dẫu sao, nếu như còn phải tiếp tục bắt đầu làm việc, vậy công nhân khẳng định sẽ không phân phát. Hiện tại công nhân cũng phân phát đi, liền thuyết minh công trường quả thật muốn bắt đầu chỉnh đốn. Nói không chừng cái này hạng mục cũng phải hoàn toàn vàng hết. Chờ ngươi bên này có tin tức liền nói cho ta. Đến lúc đó ta cùng ngươi trở về một chuyến. Diệp Trần dặn dò một câu. Được, Hạ Mộng vậy không có cự tuyệt. Về nhà lần này, nàng là muốn dẫn mình phụ thân cho cốt trở về. Khó tránh khỏi sẽ có chỗ cần hỗ trợ. Có Diệp Trần ở đây, ngược lại cũng có thể giúp một ít bận bịu. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Trần cũng là rất tin tưởng. Có một người bạn như vậy ở đây, ngược lại là tốt rất nhiều. Sau khi nói xong, Diệp Trần cũng không có chậm trễ nữa Hạ Mộng đi làm, mà là đến một bên ngồi xuống, cầm điện thoại di động bắt đầu lên nét, tùy tiện cà liền một tí, liền thấy được bản xứ diễn đàn đưa đỉnh đẩy đưa thiệp. Chính là Trần Lượng chụp ảnh tấm ảnh vậy một cái, vẫn ở chỗ cũ phía trên nhất, bị không ít người đứng xem. Diệp Trần một đường soát đến phía dưới cùng, rất nhanh liền thấy có người muốn ước Trần Lượng gặp mặt. Tựa hồ là muốn mua cái này tấm ảnh. Tới, quả nhiên là kinh động một ít môn phái lánh đời. Bây giờ môn phái đệ tử không hề giống như trước như vậy chuyên tâm khổ tu, cũng sẽ có đệ tử trên thế tục bên trong lịch luyện. Thấy như vậy tấm ảnh, nhất định là còn muốn hỏi một phen. Người bình thường thấy cái loại này tấm ảnh, tối đa cũng chính là ngạc nhiên một phen. Cất giữ rất ít, mà muốn mua tấm ảnh người lại là ít chi lại càng ít. Đang hỏi mua giá cả người, hơn phân nửa đều là người trong môn phái. Bất quá đây cũng là ở Diệp Trần dự liệu bên trong. Hiện tại chẳng qua là trước thời hạn thấy được mà thôi. Mặc dù có tấm ảnh, vậy rất khó tìm mình. Vậy theo phiến quá mức mơ hồ, cũng không ai sẽ đoán được là mình làm. Đây cũng là Diệp Trần trước cũng không có hoa trăm nghìn khối đem tấm ảnh mua về một trong những nguyên nhân. Nếu rất khó bại lộ, như vậy có cái gì sợ? Thành phố Thiên Hải, một quán cơm trong phòng VIP, Trần Lượng đang cùng đối diện hai cô gái ngồi chung một chỗ đang ăn cơm. Trần tiên sinh, người tấm ảnh này ra giá đi. Chúng ta muốn nguyên bản. Hơn nữa, chúng ta phải biết tấm ảnh này nơi quay phim phương. Ngươi làm sao đập, là lúc nào, đều phải một lần nói cho chúng ta. Hai cái thân mặc giống nhau như đúc quần áo cô gái nghiêm túc nhìn Trần Lượng. Nói, không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi giá cả có thể để cho ta hài lòng. Ta cái gì đều được nói cho các ngươi. Trần Lượng khẽ mỉm cười, trên mặt đều là vẻ kích động. Hắn chính là một người bình thường, nguyên vốn cho là cái này tấm ảnh thì phải đập ở trong tay. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có người tới hỏi tấm ảnh, còn muốn mua, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. 50.000, đây là chúng ta giá cả. Phụ nữ kia đưa ra một cái tay, trực tiếp nói, ngài nếu như có thể tiếp nhận, Vậy chúng ta hiện tại là có thể giao dịch 50.000. Nghe được cái này giá cả, Trần Lượng vẫn là nho nhỏ động lòng một tí. Dẫu sao, hắn chỉ là một học sinh nghèo, căn bản liền không có bao nhiêu tiền. 50.000 đối với hắn mà nói, vậy không ít. Huống chi, ở trải qua bị mỹ thuật quán, nghệ thuật quán các nơi xua đuổi sau đó, 50.000 khối đã là một khoản tiền lớn. Không thành vấn đề, ta bán. Trần Lượng không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng. Tài khoản phát tới, hai cô gái vậy không nói nhảm, trực tiếp đem 50.000 khối đánh tới Trần Lượng trong tài khoản. Mà Trần Lượng cũng đem tấm ảnh nơi quay phim điểm và thời gian cũng nói ra ngoài. Thuận tiện đem thẻ USB cầm tới, đem tấm ảnh phát cho các nàng. Giao dịch hoàn thành, cáo từ. Hai cô gái cầm sau khi đến, cũng không có giao lưu nhiều, trực tiếp và Trần Lượng cáo từ rời đi. Cái này liền đi. Trần Lượng nhìn hai cái tướng mạo dáng đẹp người đẹp, vốn là còn muốn thật tốt trao đổi một chút đây. Hiện tại tốt lắm, cái gì cơ hội cũng mất. Bất quá hắn vậy không có để ý, bởi vì hắn còn ước trước người khác. Từ trong tiệm cơm đi ra, Trần Lượng quay đầu liền đi vào một nhà khác trà lâu. Lên lầu 2 phòng riêng. Trần tiên sinh, người tới trễ 5 phút. Bên trong ngồi một cái người đàn ông trung niên, thần sắc rất là nghiêm cẩn nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trần Lượng, trực tiếp nói, ngại quá à, mới vừa làm trễ nãy. Trần Lượng ngượng ngùng cười một tiếng, chúng ta vẫn là tới trò chuyện một chút tấm ảnh sự việc đi. Tấm ảnh hiện tại có bán hay không đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Trần Lượng ánh mắt, trực tiếp hỏi nói, còn không có đây. Bất quá đã có không ít người hỏi, người muốn là thật tâm muốn mua, phải thừa dịp sớm. Trần Lượng nghiêm trang nói, qua cái này thời gian, nếu là còn muốn mua, có thể khó khăn. 50.000 khối, một giá, hiện tại liền giao dịch, ta yêu cầu, chỉ bán cho ta một người, ngoài ra đem tấm ảnh nơi quay phim điểm và thời gian đều nói cho ta, không được có bất kỳ cái khác giấu giếm. Người đàn ông trung niên đưa ra mình yêu cầu. Không thành vấn đề, hiện tại liền giao dịch. Trần Lượng xe chạy quen đường đem tài khoản phát tới. Đối phương vậy đánh 50.000 khối tới đây. Trần Lượng cũng chỉ đem mình biết tin tức cũng nói cho đối phương biết. Cáo từ, người trung niên lấy được vật mình muốn, liền vội vã rời đi. Lưu lại Trần Lượng một người ngồi tại chỗ. Tiền này, tới vậy quá dễ dàng chứ. Trần Lượng cũng hoài nghi hết thảy các thứ này là giả. Dẫu sao, cái này hai lần giao dịch, hắn đã có 100.000 khối. Mà không chỉ có như vậy, bởi vì, hắn còn hẹn hai người. Ngay sau đó, Trần Lượng lại ngựa không ngừng vó đuổi đi gặp hai nhóm người. Không một ngoại lệ, lại thu hoạch 100.000 khối. Ngắn ngủn 2 tiếng, Trần Lượng đã kiếm 200.000. Ha ha, có tiền. Trần Lượng cũng không biết nên làm sao tới hình dạng loại tâm tình này. Từ mấy ngàn đồng tiền, đến có 200.000 tiền gửi ngân hàng. Loại cảm giác này, thì không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Còn như hắn sử dụng thủ đoạn, hắn mới không có cố kỵ nhiều như vậy chứ. Đối với mỗi cái mua tấm ảnh người, hắn cũng tuyên bố là độc nhất, là lần đầu tiên bán. Còn như phát hiện bị hắn lừa chuyện, hắn mới không để ý tới đâu. Thiên hải lớn như vậy, chẳng lẽ như thế dễ dàng tìm được mình? Chỉ cần mình tránh trên một trận, những người này khẳng định không tìm được mình. 200.000 đâu, cái này đủ hắn thật tốt tự nhiên một trận. Cái này nguy hiểm, đáng đi bốc lên. Thanh Ngưu Sơn, khu vực này vẫn luôn là thiên hải cảnh điểm một trong. Dĩ nhiên, trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ ngoài ra, đang làm việc ngay thời điểm, khu vực này, người không hề nhiều, thậm chí, ngày thường còn có chút vắng lặng. Nhưng ngày hôm nay, Thanh Ngưu Sơn trên đỉnh núi, nhưng nhiều một nhóm người, nam nam nữ nữ, lại có 6 người hơn. Thật vẫn là đúng dịp, không nghĩ tới, chúng ta 3 nhà còn có thể ở một chỗ gặp nhau. Đúng vậy, đích xác là rất đúng dịp, các ngươi thất tinh các người vậy xảy ra núi. Lấy khổ tu nổi danh Kim Vũ Môn cũng có thể đi ra. Chúng ta thất tinh các làm sao không thể tới. 6 người đều ở đây Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi gặp nhau. Hiển nhiên, cũng thật bất ngờ, Kim Vũ Môn, Thất Tinh Các, Tinh Nguyệt Phái cùng 3 môn phái đều là Thiên Hải chung quanh. Phân phối tại Thiên Hải, Trung Hải, Ninh Ba cùng 3 cái nơi khu, mặc dù không có rõ ràng thế lực phân chia, nhưng gần đây cũng là nước giếng không phạm nước sông. 3 nhà quan hệ đều là bình thường thôi. Lúc này gặp phải, tự nhiên cũng đều rõ ràng. Bọn họ đều bị Trần Lượng lừa. Nếu chúng ta cũng gặp, cũng đều biết Thiên Hải có một cái như vậy luyện đan đại sư tồn tại. Không bằng chúng ta hợp tác một tí, đưa cái này luyện đan đại sư tìm ra. Đến lúc đó chúng ta 3 nhà cùng nhau mời hắn luyện đan. Kim Vũ Môn Kim Huy đứng ra nói. Hắn mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng thân phận nhưng không bình thường. Kim Vũ Môn trưởng môn chi tử, bằng vào mượn cái thân phận này, nói tới nói lui, đối với tại chỗ những người khác mà nói, dĩ nhiên là có không giống nhau phân lượng. Chúng ta Tinh Nguyệt Phái không có ý kiến. Tinh Nguyệt Phái Lã Xuân Vũ, Lã Thu Vũ hai chị em gái nhìn nhau một cái, vậy không có cự tuyệt. 4 người đem ánh mắt nhìn về phía vẫn không nói gì Thất Tinh Các trên người 2 người. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta Thất Tinh Các tự nhiên cũng không có ý kiến. Bất quá điều kiện tiên quyết là làm sao tìm được đi ra cái này luyện đan đại sư. Thất Tinh Các Tả Đạo Giã mở miệng nói. Nếu là tại Thiên Hải, thân phận kia khẳng định không bình thường. Chúng ta hơn mời một ít bản xứ nhân vật nổi tiếng tới tham gia dạ hội. Tự nhiên có thể hỏi thăm đến người này tồn tại. Kim Huy mở miệng nói. Ta xem qua chung quanh đây dấu vết, là nhân sâm ngàn năm và trăm năm thiên sơn tiết liên hơi thở. Loại dược liệu này, cho dù là tại Thiên Hải bản xứ, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không phải như vậy gia tộc lớn, căn bản liền không lấy ra được. Cho nên tìm bọn họ hỏi thăm là khẳng định không có vấn đề. Vừa nói như vậy, những người khác vậy đều gật đầu đồng ý đứng lên. Vậy nếu như vậy, chúng ta đi ngay tìm người đi. Lấy chúng ta 3 nhà mặt mũi, mời Mộc Thiên Hải nhân vật nổi tiếng, cũng không thành vấn đề. Bên trái đạo trực tiếp nói, một giấy thư mời phát ra ngoài, ai không dám đến, bọn họ đều là bản xứ môn phái. Dưới cờ cũng không thiếu sản nghiệp, và Thiên Hải nơi này công ty tự nhiên cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần bọn họ 3 nhà tập thể lên tiếng, vậy đối với toàn bộ Thiên Hải mà nói, liền là lớn vô cùng một cổ thế lực. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao từ công ty châu báu về đến nhà, ban đầu cũng không nhìn thấy Lý Phượng bóng người. Cho đến lúc ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao đi vào trong phòng kêu nàng đi ra, mới phát giác hôm nay khác thường. Mẹ, người mặt mũi này là chuyện gì xảy ra à? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày, bởi vì nàng rõ ràng thấy được lão mụ trên mặt sưng đỏ. Không, không có chuyện gì. Lý Phượng một tay che nửa bên mặt, có chút ngại quá xem Lâm Nguyệt Giao. Rất hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy được đây là một kiện chuyện mất mặt tình. Cũng xưng thành như vậy, còn nói không có chuyện gì. Ngươi cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng hỏi. Chính ngươi nói, có phải hay không Ôn Phi đánh? Liền bởi vì ngươi không có tiền, muốn đánh ngươi. Nàng cũng chỉ có thể đi phương diện này suy nghĩ. Lão mụ hiện tại nhất định là không có tiền. Nếu không, vậy chưa đến nỗi gấp như vậy trước sai khiến Diệp Trần trộm mình thẻ căn cước và thẻ ngân hàng. Lão mụ đòi tiền, cũng là vì Ôn Phi. Hiện tại mặt đều bị đánh cho thành như vậy. Trừ Ôn Phi, cũng không có người khác à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-do-tsi-cucnoi-pam-y-tsan-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.